Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 16, đối đầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong tiết một, bọn con trai tỏ vẻ ta đây lắm, làm bọn con gái tức muốn chết, hận không thể bay vào đập chết, phải vận dụng nội công kiềm nén, và bọn nó sẽ là người diễn tiếp mục tiếp theo. Bọn con trai bị bắt phải ra khỏi lớp để tụi nó chuẩn bị tiết tiếp. Tiết 2, lần này là một bà cô to béo, và các bạn cũng có thể biết sở thích của bà ấy rồi chứ. Đó là ăn, tụi con gái đem nào nước nào bánh kẹo, bla, bla, cô giáo nhẹ nhàng bước vào nhìn tổng thể cả lớp rồi bước đến bàn giáo viên ngồi xuống dở sổ dò bài cũ. Hoàng Lê Nana, tổ phó tổ 1, lên dò bài, bà nhìn thấy con nhỏ cuối cuối tưởng nó sợ dò bài nên gọi lên, ai ngờ nó ngước lên thì miệng nhai nhóp nhép, tay còn cầm bánh sờ nách nữa chớ. Nana em dám ăn vụng trong giờ cô hả, em đói quá cô, hích hích, một bên nói một bên nheo mắt lại cho nước mắt tuôn ra. Đừng có giả khóc đói điếc, cái gì mới có tiết hai mà em đói cái gì mà đói. Bà cô giống lên mà mắt nhìn chăm chăm vào bị bánh của con nhỏ, làm biết bao nhiêu nhân vật con ngoan trò giỏi phía dưới cười thầm. Đem bị bánh lên đây, cô tha cho em đi cô, con nhỏ giả vờ nài nỉ tỏ vẻ nuối tiếc không rời. Đừng có cãi với tôi, bà cô hét to hơn, dạ, con nhỏ cúi đầu cả người như không còn sức sống bước lên đưa bị bánh cho cô. Nhưng chỉ vừa quay lại ánh mắt lại nhí nha nhí nháy với bạn dưới lớp làm các bạn ôm vờ che cười. Bởi vì tụi nó đã thắng lợi, tiếp theo chỉ đợi bà cô lộ bản chất ham ăn ra, và thế là bà cô sẽ. Bà cô vội cho lớp chép bài còn mình lăng lắng bóc snack ăn. Nhưng ăn được vài miếng bà thấy có con gì bò bò liền kéo ra xem, liền lấy một con rán với một con thằng lằng nằm ở trỏng, bà hét toáng lên làm cả lớp ngước lên cười sụt sụi. Nana, đan di ép mọi nội lực của mình, bà cô hét lên cái tên mà trong lòng chỉ hận không thể đem bóp chết. Cô kêu em ạ, so với vẻ mặt ủ rủ khi nãy, giờ con nhỏ tự tin vẻ mặt thêm chút đắc ý đứng lên. Em hồi nãy quên nói cô, cái đó là đồ ăn cho con vật nuôi. Yêu dấu, của em muốn xin cô xuống mua phần khác cho em ăn chứ em đói quá. Không đợi bà cô nói, con nhỏ nói luôn, bà cô không thể nói gì thẹn quá xách cặp bỏ đi. Cách chương.